Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1556, có ít người. Cuối cùng rồi sẽ gặp lại, Diệp Sát Hướng lấy tương phản phương hướng đi đến, tiếp tục một đường hướng về phía trước, tiếp tục tìm kiếm lấy ích số sứ đồ xào huyệt, thời gian cũng không hề tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng như vậy. Diệp Sát ở chỗ này nhìn thấy rồi hai tên tử vong thùng xe thành viên. Nhìn thấy rồi Cam Lâm. Còn nhìn thấy rồi bốn sao. Mặc dù đụng phải cũng không có nhiều người. Nhưng thực tế trên chứng minh. Đi đến chỗ này người kỳ thực so với trong tưởng tượng nhiều. Ai tìm được trước ít số sứ đồ đều là có khả năng. Ít số sứ đồ mạnh bao nhiêu. Có thể hay không đánh qua. Những này đều tạm thời không cân nhắc. Dù sao, cân nhắc cũng không có. Loại chuyện như vậy không đánh qua không cách nào biết rõ. Chỉ cân nhắc có thể chiến đấu. Thậm chí chiến thắng dưới tình huống. Trước tiên tìm tới ít số sứ đồ xào huyệt người. Khẳng định có lợi nhất. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Sát nghĩ muốn quan sát một chút mặt kính đô thị chỉnh thể cấu tạo. Nhưng rất nhanh phát hiện làm không được này một điểm. Đất đáy kiến trúc không có cửa sổ. Không khí cũng hoàn toàn dựa vào không khí hệ thống tuần hoàn. Từ mặt đất chuyển vận, nơi này có cửa sổ đồng dạng đồ vật. Nhưng thật ra là giả lập hoàn cảnh mô phỏng hệ thống. Mở cửa sổ ra sau, có thể nhìn thấy trời xanh, mây trắng, khu kiến trúc, thậm chí, thông qua thiết trí. Muốn nhìn đến bãi cát cùng bikini mỹ nữ cũng được. Dù sao đều là mô phỏng cảm ứng hình ảnh. Xem ra muốn tiến hành quan sát. Chỉ có thể trở lại trong thông đạo đi. Diệp Sát nỉ non. Thông đạo đầu trên là pha lê. Mặc dù tia sáng lờ mờ. Nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một chút đồ vật. Nhưng Diệp Sát lười nhác đi trở về. Mà là dự định tìm kiếm mới thông đạo. Mà mới thông đạo. Thật đúng là rất tốt tìm. Này cao ốc không thể so với tổ kiến sở nghiên cứu. Rất trống trải. Cái gì đồ vật đều không có. Cũng không tồn tại thông đạo hạn chế rồi di động. Một mắt liền có thể thấy rõ mảng lớn vị trí. Tiếp theo, có đánh dấu. Diệp Sát đi rồi một hồi. Liền phát hiện vách tường trên. Còn có cây cột trên đều có dán tiêu chí. Một cái thông đạo cùng cầu thang tương liên tiêu chí, cũng không biết có phải hay không là bởi vì thi công cần lấy. Ban đầu ở kiến tạo nơi này thời điểm, liền trước giờ dán chặt, Diệp Sát rất nhanh liền tìm được rồi mới thông đạo. Tại cao ốc phương hướng ngược nhau, vẫn như cũ là tay vịn thang máy. Không có vận hành, Diệp Sát dẫm lên bậc thang hướng đi thông đạo. Sau đó tại đi vào thông đạo trong nháy mắt, một đạo màu đen bóng người hướng lấy Diệp Sát bay tới. Này biến cố đến quá mức đột nhiên, Diệp Sát căn bản không có cái gì cơ hội suy tính. Cơ hồ là bản năng nghĩ lấy phía trước khẽ vươn tay. Bản năng đưa tay ôm lấy cái kia đạo bóng người, mà vừa mới ôm lấy đối phương, Diệp Sát cũng cảm giác được một luồng cự lực truyền đến. Dưới chân một cái lảo đảo, Diệp Sát trực tiếp đâm vào rồi thang máy trên. Ngươi mỗ mỗ, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Eo bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn. Ngược lại là không có bị thương nhiều lần. Chủ yếu là phần eo vừa vặn đè vào bậc thang trên. Đến rồi một chút cứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đẩy ra đặt ở chính mình thân trên. Hoàn toàn đem mình làm đệm thịt bóng người, từ dưới đất bò dậy. Lúc này đồng thời, đối phương cũng là lung lay thân thể đứng lên. Hai người nghiêng mặt, ánh mắt vừa lúc giao hội cùng một chỗ. Là ngươi, cơ hồ là cùng một thời gian. Hai người thốt ra, đối phương giơ kiếm hướng lấy Diệp Sát đầu liền chặt rơi xuống. Mà Diệp Sát cũng là trước tiên rút ra kiếm rơi nam cương nghênh đón tiếp lấy. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Nhỏ Miasis từ Diệp Sát sau lưng nhảy ra. cắn một cái tại đối phương cánh tay trên. Đối phương mãnh liệt hất lên cánh tay, đem nhỏ Miasis cho quăng bay đi. Hai người đồng thời hướng về phía sau lui rồi nửa bước. Nhưng là không có né tránh, rời khỏi nửa bước sau, hai người lần nữa đồng thời vung kiếm, đem binh khí bắt chéo lấy, đụng vào nhau. Diệp Sát nhếch miệng cười một tiếng nói, đã lâu không gặp, ta cho là ngươi đã chết rồi, thật không nghĩ tới còn có thể gặp nhau. Xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt là Nam Dung Chi Thế. Diệp Sát thật sự coi là Nam Dung Chi Thế đã chết rồi, bởi vì Cam Lâm cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Lúc trước tại biển đảo thời điểm, Diệp Sát vì rồi tránh né chòm sư tử đuổi theo mà rời đi rồi, lưu lại Cam Lâm đối phó hai tên thánh tử. Mà lấy ngay lúc đó trạng thái, Cam Lâm tuyệt đối có thể giết chết hai người, bởi vì Nam Dung Chi Thế cùng một tên khác thánh tử đều là nỏ mạnh hết đà. Từ Cam Lâm trở lại tử vong đoàn tàu sau, đi lão bản nương nơi đó lĩnh rồi ban thưởng đến xem, khẳng định là chém giết thánh tử. Bất quá, tựa hồ không thể đem hai tên thánh tử đều cho chém giết. Nam Dung Chi Thế xông xuống đến rồi. Nam Dung Chi Thế cắn răng nói, luôn có một ngày, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngay tại hôm nay như thế nào? Diệp Sát dữ tợn nói, ta thật lòng, tại lúc này đang mong đợi, cầu xin, khát vọng bị ngươi giết chết, hoặc là giết chết ngươi. Leng keng, Diệp Sát mãnh liệt phát lực, đem Nam Dung Chi Thế trong tay kiếm to cho đẩy ra, lập tức bước ra một bước, hướng lấy Nam Dung Chi Thế lần nữa giơ kiếm chém xuống xuống dưới. Song kiếm tương giao âm thanh vang lên lần nữa. Lực lượng phương diện, Nam Dung Chi Thế hiển nhiên không bằng Diệp Sát, kêu lên một tiếng đau đớn sau, quỳ một gối xuống đất, đem thân kiếm nằm ngang ở bả vai vị trí, dùng bả vai chống đỡ, lúc này mới đón lấy Diệp Sát một kiếm. Ngươi thật sự là càng ngày càng yếu. Diệp Sát cười nói, có lẽ là ta chính tại không ngừng mạnh lên, đúng không? Diệp Sát đột nhiên buông ra tay trái, hướng lấy phía sau một chảo, đem song tử răng cưa kiếm cũng bị nắm ở trong tay. Sau đó hướng lấy Nam Dung Chi Thế vung chém đi xuống. Nam Dung Chi Thế tranh thủ hơi nghiêng thân thể, thuận lấy mặt đất lăn lộn, cạch một tiếng, Diệp Sát một kiếm chém ở rồi mặt đất trên, đem mặt đất cho chém ra một vết nứt. Diệp Sát thẳng người lên thể, lại lần nữa hướng lấy Nam Dung Chi Thế đi qua. Nhưng đúng vào lúc này, một cây trường thương màu đen đột nhiên từ trong thông đạo bay ra, trực kích Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát mãnh liệt hơi nghiêng thân thể, kia cán trường thương màu đen lướt qua song tử răng cưa kiếm lưỡi kiếm bay đi, ma sát phát ra chói tai âm thanh, khuấy động lên hỏa hoa. Tiếp lấy oanh một tiếng, kia cây trường thương đính tại rồi thang máy trên. Roy Wincott âm thanh vang lên, cười lấy nói, thật là nóng náo a, không bằng cũng tính ta một người. Làm thế nào? Diệp Sát nhìn hướng thông đạo, lập tức liền nhìn thấy Royal Wincott từ trong thông đạo đi ra. Thì ra là thế, Diệp Sát lập tức liền hiểu được. Hai cái này nữ nhân lúc trước có lẽ ở trong đường hầm tiến hành chiến đấu. Nam Dung Chi Thế hẳn là bị Royal Wincott cho đánh bay ra đến, vừa lúc đụng phải chính mình. Diệp Sát đem song kiếm hướng về hai bên quét qua, nhìn hướng Royal Wincott nói, lại gặp mặt rồi, hiện tại đến rồi chúng ta nên giao thủ thời điểm rồi sao? Royal Wincott cười nói, có lẽ có thể thử một lần đây. Royal Wincott bỗng nhiên đưa tay, năm ngón tay thành chảo, bàn tay kia bên trong phảng phất có sức hút đồng dạng. Kia thanh cắm ở chỗ ấy trường thương màu đen bỗng nhiên đung đưa, sau đó mãnh liệt một lần nữa bay về phía Royal Wincott. Diệp Sát hai chân một cong, làm ra chuẩn bị hướng về phía trước công kích động tác. Nhưng còn chưa kịp cùng lao ra, Nam Dung chi thế đột nhiên từ mặt bên giết ra, trong tay kiếm to hướng lấy Diệp Sát vung chém rớt dưới. Leng keng, hai người vũ khí lần nữa đụng vào nhau, mà Roy Wincott thì là vào lúc này cầm trường thương màu đen, hướng về phía trước nhảy ra, mũi thương một điểm, dùng sức đâm trúng hai người binh khí bắt chéo vị trí. Ba người hỗn chiến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.